Thiên Châu Biến, chương 4, 3 Thiên Châu Sư Huyền Bí, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chúng Chu Duy Thanh Dương Dương đắc ý hướng thượng quan Băng Nhi côi côi cung trong tay mình, hắn thật ra thì cũng không nắm chắc, nếu là bắn 10 lần, thì hắn cũng bắn trúng được 6, 7 lần. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất hắn lựa chọn binh chủng này. Vậy cũng tính bắn trúng rồi, ta bảo bắn giữa thân cây chứ, ta dùng chân bắn cũng chuẩn hơn ngươi bắn, thượng quan Băng Nhi khinh thường nói. Chu Duy Thanh trong nháy mắt liền bắt lỗi nàng, dùng chân bắn cũng chuẩn hơn ta bắn, vậy ngươi bắn cho ta xem, nếu ngươi có thể sử dụng chân bắn tên còn chuẩn hơn, ta liền nghe lời ngươi tiến hành huấn luyện. Ta là doanh trưởng của ngươi, ngươi vốn là phải nghe ta nói. Đưa cung tên đây, thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh đem cung tên của mình đưa tới, thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhìn, vừa nói, nàng đã rơi giày của mình xuống, lộ ra một đôi chân trắng nõn, không đợi Chu Duy Thanh tỉnh lại, đã giơ một chân lên dùng ngón cái cùng ngón thứ hai kẹp ở nơi trường cung thủ cầm, đùi phải thon dài vung mạnh về phía sau, đem trường cung giơ lên, ngay sau đó, nàng cúi người, hai tay chống trên mặt đất, chân còn lại gắp ra một mũi tên, cả người đã trồng cây chuối lên. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn thượng quan Băng Nhi lộn một vòng bật lên, thân thể đã tại không trung tạo thành một hình cung, chân phải phía trước, chân trái linh động đem mũi tên cài lên dây cung, trong nháy mắt cây cung kéo căng như trăng tròn. Cái mông tròn trịa cơ hồ áp lên đỉnh đầu của mình, cái đùi thon dài thẳng tắp ở ngay trước mặt Chu Duy Thanh. Chân trái thả lỏng dây cung, siêu một tiếng, mũi tên bay ra, Chu Duy Thanh nhìn lại, chỉ thấy mũi tên kia, phù một tiếng nhẹ vang lên, đã vững vàng cắm ở giữa thân cây kia. Như vậy cũng được, bắn cung bằng chân thật sự quá đẹp, Chu Duy Thanh trong lòng rất là tán thưởng, không hổ là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ của đế quốc. Thượng quan Băng Nhi thể hiện ra hoàn toàn là sự mềm dẻo của thân thể cùng năng lực khống chế, mà không có sử dụng nửa phần thiên lực hay năng lực của Thiên Châu, cũng chỉ sử dụng trường cung Chu Duy Thanh vừa đưa cho mà thôi. Thân thể lộn trở về, thượng quan Băng Nhi một lần nữa cười cười đứng ở bên cạnh Chu Duy Thanh, đem trường cung cùng bao tên ném cho hắn, bình tĩnh nói. Hiện tại ngươi phục chưa? Chu Duy Thanh rất chăm chú nhìn thượng quan Băng Nhi, nói. Doanh trưởng, ta cảm thấy được sau này nếu ngươi mặc váy, thì ngàn vạn lần đừng có dùng chân bắn cung, nếu không, sẽ lộ hàng, đó, bất quá chân ngươi thật đẹp. Hắn còn có một câu cuối cùng không có dám nói ra, hắn còn muốn nói. Cái mông thật đẹp, vốn là thượng quan Băng Nhi nhìn hắn có chút dại ra còn tưởng rằng người này khuất phục nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại nói ra như vậy, thượng quan Băng Nhi hai mắt bốc lửa, khuôn mặt đỏ bừng. Đầu óc ngươi cái gì cũng suy nghĩ thành xấu xa, lập tức ngay bây giờ, đeo bao đá chạy quanh quân doanh cho ta chưa nói dừng không được phép ngừng, nếu không nghe lời ta liền cùng ngươi tỉ thí. Ta chạy còn không được sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt ủy khuất cõng bao đá lên, chạy chậm chậm. Bất quá cho dù hắn giả bộ giống y như thật nhưng trong mắt thượng quan Băng Nhi cũng là một bộ dạng cần ăn đòn. Chạy nhanh lên một chút, thượng quan Băng Nhi đá một phát vào mông hắn, nàng đi giày sóng vai cùng hắn chạy. Nàng muốn giám thị Chu Duy Thanh cả quá trình chạy bộ, hoàn toàn không để cho người này dùng mánh khóe gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Duy Thanh nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan Băng Nhi, đột nhiên phát hiện trên cổ tay nàng có hai khỏa hạt châu trong suốt màu đỏ. Đây chính là Thiên Châu sao? Chu Duy Thanh rất tò mò nhìn thượng quan Băng Nhi, đeo 20 cân đá chạy bộ mặc dù không thoải mái, nhưng trong thời gian ngắn hắn vẫn có thể kiên trì. Đối với Thiên Châu, hắn hiếu kỳ vô cùng, không nhịn được hỏi. Doanh trưởng, đây là Thiên Châu của ngươi sao? Ta nghe nói, Thiên Châu sư là đồng thời có thể châu và ý châu của ngươi là hỏa thuộc tính hồng bảo thạch à, hai khỏa hạt châu màu đỏ quả thật cùng hồng bảo thạch của đế phù nhã rất giống nhau, điểm khác nhau duy nhất là độ sáng bóng, so sánh với hồng bảo thạch ý châu của đế phù nhã, hai khỏa hạt châu trên cổ tay trái thượng quan Băng Nhi này có vẻ sáng hơn, ít nhất là sáng gấp đôi hai khỏa hồng bảo thạch ý châu của đế phù nhã kia, hơn nữa so sánh với hồng bảo thạch quý phái, hai khỏa hạt châu màu đỏ này của nàng cho cảm giác nhẹ nhàng, nhìn qua hết sức thoải mái. Thượng quan Băng Nhi nói, ngươi chạy nhanh một chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù nàng rất tức giận Chu Tiểu Bàn, nhưng đối với hắn vẫn không có lòng phòng bị, thân là Thiên Châu Sư, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể Chu Duy Thanh không có nửa phần thiên lực tồn tại. Chu Duy Thanh lúc này cũng không dùng mánh khóe gì nữa, vội vàng chạy nhanh thêm mấy phần, mặc dù khó thêm một chút nhưng cũng không bằng lòng hiếu kỳ của hắn với Thiên Châu. Thượng quan Băng Nhi nói. Thiên Châu Sư cùng thể Châu Sư, ý Châu Sư không giống nhau, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đối với thể Châu Sư cùng ý Châu Sư có chút hiểu biết ngươi nhìn thể Châu của ta có gì khác. Vừa nói, nàng lộ ra cổ tay phải. Ở cổ tay phải của Thượng quan Băng Nhi có hai khỏa phỉ thúy châu, màu xanh nhạt trong suốt, huyễn lệ vô cùng. Long thạch phỉ thúy thuần sắc, Chu Duy Thanh giật mình nói. Long thạch phỉ thúy ở trong các loại phỉ thúy cũng coi là cực phẩm, mà làm thể châu, nó chính là tăng phúc nhanh nhẹn. Nhưng cái này không phải là làm Chu Duy Thanh giật mình, hắn giật mình chính là. Thuần sắc hai khỏa thể châu của Thượng quan Băng Nhi, không có pha tạp chủng loại phỉ thúy khác mà hoàn toàn đơn thuần là long thạch phỉ thúy. Thượng quan Băng Nhi nói, thể châu của Thiên Châu Sư khác với thể châu của Thể Châu Sư ở chỗ thuần sắc. Nói cách khác, thể châu của Thiên Châu Sư chỉ có thể tăng phúc một loại thân thể thuộc tính cho Thiên Châu Sư, tí dụ như thể châu của ta là long thạch phỉ thúy tăng phúc nhanh nhẹn. Mà tăng phúc tương đương với thuộc tính các loại thể châu bình thường là 1,5 lần. Những kiến thức này ở trong học viện Ngự Châu Sư đều dạy mà. Thuần sắc thì ra là thuần sắc, Chu Duy Thanh trong lòng bừng tỉnh, hắn rốt cục hiểu thể châu của Thiên Châu Sư với thể châu sư bình thường khác nhau thế nào rồi. Nhìn qua chỉ tăng phúc có một loại thuộc tính, nhưng trên thực tế tăng phúc bằng 150% bình thường ở một thuộc tính, bất luận thể châu của Thiên Châu Sư tăng phúc loại thuộc tính nào, cũng là thể châu sư bình thường không thể bằng được. Thượng quan Băng Nhi tiếp tục nói. Về phần ý châu của ta cũng không phải là hồng bảo thạch như lời ngươi nói, bởi vì ý châu của ta không phải hỏa hệ, mà là phong hệ. Thật ra nàng hoàn toàn không cần thiết cùng Chu Duy Thanh nói điều này, nhưng không biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng người này có vẻ khiếp sợ, nàng cũng có chút vui trong lòng. Phong hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hệ ý châu của ý châu sư là hình thái bích tỷ chứ? Cái đó có màu xanh mà, Chu Duy Thanh quả nhiên bị kinh hãi lần nữa. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, nói, ý châu của Thiên Châu Sư chúng ta cùng ý châu sư bình thường cũng khác nhau, ý châu của ta cũng là bích tỷ, nhưng là loại hy hữu nhất trong bích tỷ. Bích tỷ màu đỏ, được xưng là bích tỷ vương, hết sức hiếm thấy. Đây cũng là sự khác biệt giữa ý châu của Thiên Châu Sư cùng ý châu của ý châu sư. Đồng dạng là phong thuộc tính của ta, bích tỷ vương tăng phúc phong thuộc tính gấp 1,5 lần bích tỷ bình thường. Những ý châu mang thuộc tính khác phần lớn cũng giống nhau, đơn giản mà nói ý châu cùng thuộc tính Thiên Châu Sư luôn có bảo thạch ý châu phẩm chất cao nhất. Cách chương.